Tiếp theo, vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 67, quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương. Hồi thứ 67 mang tên Chính tà quyết đấu. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cuộc giao đấu của Bảo Hòa nhé. Nhật Hồ lão nhân hỏi Bảo Hòa: Trần cô nương, có thực cô nương theo học với Tây Dương Hồng Thiết giáo chủ chăng? Bảo Hòa nghĩ: Thân thế ông ngoại, ông nội mạ mạ cao biết mấy mà mình lại nhận làm học trò tên Tây Vực giáo chủ, một đại ma đầu ư? Nhất định ta không nhận, dù cậu hai trách mắng, đã có ông ngoại binh. Có tiếng Tôn Đản dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai nàng: Chị Bảo Hòa, trêu cho lão tức điên người lên để làm trò cười cùng quân hùng. Gì chứ, chọc phá thiên hạ. Bảo Hòa rất giỏi, từ thầy trò Địch Thanh cho đến Hồng Sơn Đại Phu, nàng đều đã trêu qua. Mới đây, bố đại hòa thượng nàng còn gọi bằng danh tự thầy chùa ăn thịt chó, xá gì lão Nhật Hồ. Huống chi trong Thuận Thiên Cửu Hùng, Bảo Hòa thích nhất Tôn Đản. Nghe em xui, nàng mỉm cười, nàng trả lời lơ lứ: Tây Phương giáo chủ ư, ông ta tên gì? Bát Nặc. Bảo Hòa ngơ ngẩn: Tiên sinh nói sao? Bát Nạt à? À, chắc lão nhân gia còn có tên Ba Bị. Ông Ba Bị hay bắt nạt trẻ con, vì vậy trẻ nhỏ thường hát: Ông Ba Bị, chín quai, 12 con mắt, bắt trẻ bỏ bị. Nhật Hồ lão nhân tưởng Bảo Hòa mới ở Tây Vực về, không thạo tiếng Việt. Lão nhắc lại: Tên Hồng Thiết giáo chủ Tây Dương theo Trung Quốc đọc thành Bát Nặc, nếu theo tiếng Tây Dương thành Xẹp Lép. Bảo Hòa lắc đầu: Xẹp Lép, tên gì mà kỳ vậy? Vũ Nhất Chủ nhắc Nhật Hồ: Trình sư phụ, giáo chủ Xẹp Lép đã về với Thánh Mã Mặc Lệ Anh lâu rồi, giáo chủ Tây Dương hiện thời đại danh Gọt Tam Hổ. Bảo Hòa để tay lên tai làm bộ điếc: Gọt Tam Hổ à? Chăng ông làm nghề gọt đầu cọp hẳn? Ừ, sao có nghề lạ lùng thế nhỉ? Nhật Hồ lão nhân không nhịn được nữa, lão quát lên: Cô nương tên gì, con nhà ai? Lão gia muốn biết tên người trên tôi hả? Cụ ngoại tôi tu đắc đạo thành Bồ Tát, xin lão gia đoán xem người tên gì. Nhật Hồ cau mặt: Vô lý, người đi tu thành Bồ Tát sao lại có con mà thành cụ ngoại? Họa chăng ông ta là sư hổ mang? Bảo Hòa càng trêu già: Sao lại không? Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng có vợ, có con rồi mới đi tu sao? Trong 10 đại đệ tử của ngài, hầu hết đều có vợ có con rồi mới đi tu, sau thành Bồ Tát hết. Thế ông cô nương cao danh quý tính là gì? Ông ngoại tôi, một người nhân từ nhất thế gian, yêu dân Việt hơn yêu mẹ tôi. Ông nội tôi danh vang bốn bể. Bố tôi một người đạo đức ít có. Còn mẹ tôi ư? Mẹ tôi quanh quẩn gần lão nhân đó. Nhật Hồ tức muốn điên lên được, lão quát: Cô nương không chịu trả lời ta, ta giết cô nương tức khắc. Bảo Hòa cực kỳ can đảm, nghe lão đe dọa, nụ cười tắt trên môi. Nàng cười nhạt: Lão định giết tiểu nữ ư? Khó lắm. Biết sự thể không giấu giếm được nữa, nàng lột mặt nạ ra, đang từ một cô gái xấu xí, kinh khiếp, Bảo Hòa trở lại một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt sáng như trăng rằm. Quần hùng bật lên tiếng la, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay. Nhật Hồ hỏi Bảo Hòa: Thì ra cô nương làm gian tế, tiềm ẩn trong bản giáo. Cô nương có biết rằng những gian tế trong bản giáo sẽ bị hình phạt khủng khiếp như thế nào không? Bảo Hòa mỉm cười: Giáo chủ nói lạ. Từ lúc tiểu nữ xuất hiện, tự nhiên trưởng lão Lê Ba rồi giáo chủ cứ gọi tiểu nữ bằng tên Trần Quỳnh Hoa, rồi ghép cho tiểu nữ vào làm đệ tử của Hồng Thiết giáo chủ Tây Phương. Trong khi chính tiểu nữ nói ra rằng tiểu nữ học nghệ với sư bá Đặng Đại Khê phái Tản Viên, rồi bây giờ giáo chủ bảo tiểu nữ làm gian tế. Giáo chủ ơi, sao giáo chủ lại quá vô lý như vậy? Nhật Hồ ôn lại từ đầu. Quả Bảo Hòa chưa từng xưng tên Trần Quỳnh Hoa, cũng không hề nhận liên hệ hay đệ tử Hồng Thiết giáo. Lão biết nàng chỉ nhân bọn lão lầm rồi nương theo mà thôi. Lão hỏi, thế cô nương có biết Trần Quỳnh Hoa hiện ra sao? Cô nương khuê danh là gì? Bảo Hòa không trả lời vào câu hỏi của lão, nàng đánh trống lảng. Giáo chủ sai Phạm Trường Lão đối với tiểu nữ. Bây giờ Phạm Trường Lão bị bại, vậy giáo chủ có còn đòi làm vua nữa chăng? Giáo chủ hẹn đấu 3 cuộc với Võ Lâm Đại Việt. Nếu bên giáo chủ thắng 2, Võ Lâm phải tôn giáo chủ lên làm vua. Còn ngược lại, giáo chủ sẽ quy phục triều đình. Trận đầu, Trần Đại Hiệp thắng Đỗ Trưởng Lão. Trận thứ nhì, tiểu nữ thắng Phạm Trưởng Lão. Như vậy Võ Lâm Đại Việt thắng. Giáo chủ là đại tôn sư võ học, xin giáo chủ giữ lời hứa cho. Mặt Nhật Hồ lão nhân xám như tro, lão giơ tay. Nếu cô nương không chịu cho lão biết thân thế cô nương đừng trách lão không nương tay. Bảo Hòa cười khúc khích, tôi đã khai rồi, mà lão nhân gia không tin ư? Cụ ngoại tôi họ Lý, Quý Khánh Vân, một Bồ Tát đắc đạo. Ông ngoại tôi hiện làm Thuận Thiên Hoàng đế, nhân từ, yêu dân Việt hơn yêu mẹ tôi. Có đúng thế không? Mẹ tôi là vua bà Bắc Biên, đang ngồi gần lão tiên sinh thế thôi. Còn tên ư? Tôi họ Thân, tên Bảo Hòa. Nàng đến trước Thuận Thiên Hoàng đế hành đại lễ rồi cất tiếng, ngoại công, cháu chúc ngoại công tâm an thần tĩnh. Trước đây Mỹ Linh đánh bại Đông Sơn lão nhân, rồi nàng xưng là cháu nội của Thuận Thiên Hoàng đế. Võ Lâm đã một lần kinh ngạc. Bây giờ Bảo Hòa thắng ba trưởng lão Hồng Thiết Giáo, rồi lại gọi Hoàng đế bằng ông ngoại, quần hùng lại một phen kinh ngạc đến ngẩn người ra. Thuận Thiên Hoàng đế có 13 công chúa, vì vậy quần hùng không biết nàng do công chúa nào sinh ra. Bảo Hòa đến trước vua bà Bắc Biên quỳ gối hành đại lễ. Mà mạ, thế con đánh có được không? Vua bà Bắc Biên tát yêu con gái, còn ngoan lắm, thực không uổng công bố mẹ sinh đành dạy dỗ. Nhật Hổ lão nhân cùng quần hùng thấy bà Hòa gọi công chúa Lĩnh Nam bà Hòa bằng mạ mạ, lão biết nàng quả đúng con của vua bà Bắc Biên. Bà Hòa nói với Nhật Hồ lão nhân, Lão tiên sinh về đi thôi, cái ngôi vua không đến với lão nhân đâu. Tiểu nữ nghĩ lão tiên sinh nên truyền ngôi cho đệ tử, rồi về nghỉ ngơi hưởng an nhàn chẳng thú lắm sao? Nhật Hồ lão nhân cười khổ sở, ta muốn về nghỉ, nhưng ắt vì không có người nào luyện thành Hồng Thiết Thần Công hòng giải độc trưởng cho giáo chúng, nên phải ngồi lại ngôi giáo chủ. Tiếng khai quốc vương dùng lăng không truyền ngữ như sợi tơ rót vào tai Bảo Hòa, khen ngợi lão, khích lão nhường ngôi giáo chủ cho Nhất Trụ, vì y hiện mất hết uy tín, y có lên ngôi giáo chủ cũng không có giáo chúng theo y. Bảo Hòa nghe cậu nói, nàng nghĩ thêm được một kế. Giáo chủ Hồng Thiết đa số là người yêu nước, nhiệt tâm với dân, mà lâm vào hoàn cảnh dở sống dở chết, ta phải cứu họ mới được. Hiện anh Thiệu Thái có khả năng giải Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng, vậy ta gài bẫy để lão truyền ngôi Nhất Trụ, trong khi giáo chúng lại thuộc Lê Ba. Sau đó anh Thái xuất hiện giải độc cho giáo chúng, thu phục nhân tâm, để họ có thể đem tài năng ra giúp nước. Nghĩ vậy, Bảo Hòa hướng vào giáo chúng Hồng Thiết Giáo, nàng vận nội lực nói thật lớn, anh em giáo chúng, giáo chủ lão nhân gia có võ công cao nhất Đại Việt. Lão nhân gia đem Hồng Thiết Giáo vào Trung Quốc cũng như Đại Việt. Hồng Thiết Giáo chủ trương giúp người nghèo, chúng nhân bình đẳng, cho nên anh em mới quyết tâm gia nhập giáo, hy sinh tính mệnh cho giáo. Nhưng trong 20 năm qua, giáo chủ vắng mặt, giáo chúng không người cầm đầu, thành ra có nhiều hỗn loạn. Bây giờ giáo chủ muốn về nghỉ ngơi, hưởng nhàn, nhưng lão nhân gia còn muốn tìm một người học được phép giải Hồng Thiết độc trưởng cho anh em giáo chúng rồi mới quy ẩn. Nàng hỏi Nhật Hồ, thưa giáo chủ, tại sao phải có người đủ khả năng hóa giải Hồng Thiết độc công cho anh em giáo chúng, giáo chủ mới truyền ngôi? Tiểu nữ nghĩ giáo chủ cứ tạm truyền cho một vị trưởng lão nào đó, sau đấy giáo chủ truyền hồng thiết mật công cho tân giáo chủ chẳng hay ư? Theo tiểu nữ nghĩ, giáo chủ nên truyền ngôi cho đại đệ tử của người, hồng danh chính ngôn thuận. Nhật Hồ thấy Bảo Hòa là cháu ngoại Thuận Thiên Hoàng đế mà lại khẩn thiết yêu cầu lão truyền ngôi cho Đàm Can, kẻ phản bội họ Lý, hẳn có mưu kế gì. Lão cười nhạt: Cô nương giết chết một trưởng lão bản giáo, lại làm cho một trưởng lão bị trúng độc. Lão phu làm giáo chủ không thể bỏ qua vụ này. Bây giờ nếu cô nương đỡ được của lão phu ba trưởng, lão sẽ không truy cứu tội cô nương. Lão phu nguyện rút lui, không tranh ngôi vua với Lý Công Uẩn nữa. Bảo Hòa cực kỳ gan dạ, can đảm bậc nhất trên thế gian. Hồi ở Thanh Hóa, tuy biết võ công kém xa Triệu Anh, nàng cũng dám so tay vi. Nay thấy Nhật Hồ nói vậy, nàng nghĩ: ta biết rằng công lực chưa đủ, muôn ngàn lần không thể đỡ được ba trưởng của lão, nhưng ta cứ cố gắng, bất quá ta chết là cùng. Ta chết mà lão không tranh ngôi vua nữa, đỡ tốn hao biết bao nhiêu xương máu. Nghĩ vậy, nàng nói: tiểu nữ xin nhận lĩnh ba chiêu của đại tôn sư Võ Lâm Lĩnh Nam. Quần hùng ào lên những tiếng bàn tán rồi im lặng theo dõi. Bảo Hòa vận đủ 10 thành công lực, phát chiêu ác ngưu nan độ tấn công lão. Nhật Hồ lão nhân thấy nàng dám tấn công mình, lão mỉm cười vung trưởng đỡ. Binh một tiếng, Bảo Hòa bật lui liền 3 bước, cánh tay nàng muốn tê liệt, tai phát ra tiếng kêu o o không ngừng. Nàng loạng choạng ngã ngồi xuống đài, miệng di dỉ chảy máu ra 2 bên mép. Nàng hít một hơi chân khí, nghiến răng chịu đau, từ từ đứng dậy. Thấp thoáng một cái, Trần Tử An đã đứng trước mặt nàng. Ông chắp 2 tay vào nhau: giáo chủ, tại hạ xin thay quận chúa Bảo Hòa lĩnh 2 chiêu còn lại của giáo chủ. Nhật Hồ thấy Tử An chế ra được phương pháp khắc chế Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng của lão, cũng có ý hơi gầm. Lão cười: Trần Đại Hiệp, khi lão phu tranh phong thiên hạ với vua Đinh, dường như Đại Hiệp chưa ra đời thì phải. Lão phu hứa với quận chúa Bảo Hòa sẽ rút lui nếu nàng đỡ được 3 trưởng của lão phu, chứ lão phu có hứa với Đại Hiệp đâu. Nếu Đại Hiệp muốn qua lại mấy chiêu lão phu, xin chờ. Bảo Hòa hướng Tử An: sư bá, xin sư bá để cháu lĩnh 2 chiêu nữa của giáo chủ. Nhật Hồ cười nhạt: ta mới vận có 3 thành công lực, cũng chưa vận độc trưởng. Bảo Hòa biết thế, nhưng nàng vẫn không lui, không sợ, tay chuyển sang chiêu ngưu tẩu như phi. Nàng vận âm kình, dương kình hỗn hợp. Vù một tiếng nữa, người nàng bay bổng lên cao, rồi rơi xuống giữa đài. Chân tay gần như tê liệt hoàn toàn, nàng không ngồi dậy được nữa. Toàn thể quảng trường im lặng, quan sát cuộc đấu kỳ lạ. Tất cả đều khâm phục can đảm của Bảo Hòa. Qua trường thứ nhì, Nhật Hồ thấy công lực Bảo Hòa đang từ dương sang âm, hóa giải hết kinh lực của lão. Trong người lão như bị hàng trăm cái kim đâm vào, lão kinh hãi nghĩ: hèn gì 2 đệ tử mình bại với con nhỏ này, không biết nó học đâu được chiêu phục ngưu thần trưởng âm dương hỗn hợp này. Trên đài, Bảo Hòa nằm thẳng cẳng, nàng nghiến răng chịu đau, quằn quại, hít một hơi rồi từ từ ngồi dậy. Miệng nàng thở hồng hộc: lão nhân, còn 1 trưởng nữa, xin lão nhân tiếp lấy. Nàng nói hết câu đó, người lảo đảo muốn ngã. Thình lình, một đám mây vàng thoáng bay qua khán đài như một tia sáng rồi biến đi. Bảo Hòa thấy như có ai vỗ vào lưng nàng, bao nhiêu cái đau đớn biến mất, mọi người đều hoa mắt lên, rồi bóng vàng biến mất. Họ định thần lại, thấy Bảo Hòa đứng dậy. Bảo Hòa biết có một cao nhân nào đó dùng thần công thượng thừa truyền vào người nàng. Thân pháp người này mau quá, nàng không nhận ra ai. Qua tấm áo vàng giống áo cà sa, nàng đoán có lẽ Minh Không hoặc Huệ Sinh. Nhưng nàng chợt nghĩ lại không phải, vì thủy chung 2 vị vẫn ngồi tại chỗ. Một mùi trầm phát ra quanh nàng thoang thoảng. Nàng bật cười: thì ra bố đại hòa thượng. Bố đại hòa thượng qua đài cứu Bảo Hòa, ngài dùng 1 thứ kinh công thượng thừa. Chỉ những loại võ công cao như Đại Việt Ngũ Long mới nhìn rõ. Còn Nhật Hồ, đúng ra lão cũng nhìn thấy. Nhưng vì tuổi cao, mắt kém, nên lão biết có người cứu Bảo Hòa mà không nhận ra ai. Lão nghĩ rất nhanh. Chỉ còn một chiêu nữa, nếu mình nhân nhượng, bao nhiêu công lao vứt đi hết. Nhật Hồ lão nhân không cho nàng phát chiêu thứ ba. Lão phóng một chưởng chụp lên đầu nàng. Nàng thấy chưởng phong ụp xuống đầu, vội vận đủ 10 thành công lực đỡ. Nhưng chưởng của lão chưa phát ra hết, nàng đã bị quay tròn như con quay. Đặng Đại Khê ngồi gần nàng nhất, liên hệ tình thầy trò, khiến ông quên nguy hiểm. Ông phát một chiêu bằng tất cả công lực của mình đỡ cho nàng. Bình một tiếng, Đặng Đại Khê, Bảo Hòa cùng ngã lăn trên sàn. Nhật Hồ lão nhân cười nhạt. Hai người chúng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng rồi, mau quỳ xuống lại ta, tôn ta làm sư phụ, ta sẽ ban thuốc giải cho. Đại Khê, Bảo Hòa cùng cảm thấy đau đớn, rét run lên, nhưng hai người nghiến răng chịu đau, không kêu than. Bảo Hòa từ từ ngồi dậy nói. Giáo chủ, tiểu nữ đã đỡ được ba trưởng của giáo chủ. Mong giáo chủ giữ lời hứa. Đến đó, hai hàm răng nàng chạm vào nhau kêu lộp cộp. Thuận Thiên Hoàng đế thấy đứa cháu ngoại, nhất tâm, nhất trí bảo vệ ngôi vua cho mình, mà phải chịu đau đớn cùng cực. Long tâm nhũn ra, ngài nghĩ thầm. Ta có 5 con trai, 13 con gái, nhưng chỉ có Bồ Nhi chịu hy sinh cho ta. Bồ Nhi truyền dạy tinh thần này cho Mỹ Linh, Bảo Hòa. Dù Hồng Sơn Đại Phu không áp lực, ta cũng phải truyền ngôi cho Bồ Nhi. Vũ Nhất Trụ móc trong túi ra viên thuốc, nói với Thuận Thiên Hoàng đế. Bệ hạ, nếu bệ hạ ân xá tội cho hạ thần sẽ trao thuốc giải cho đứa cháu ngoại bảo bối của bệ hạ. Thuận Thiên Hoàng đế thấy cháu đau đớn quá độ, ngài gật đầu. Đồ Nguyên Soái, nếu như thuốc này chị cho Bảo Hòa hết đau, trẫm sẽ ân xá cho Nguyên Soái. Ngài tiếp viên thuốc định trao cho Bảo Hòa, bỗng nhiên ngài cảm thấy tay tê tê rồi ngứa ngáy khó chịu. Ngài vội liệng viên thuốc vào người Nhất Trụ. Đồ hèn hạ, mi đánh thuốc độc ta. Nói rồi ngài vung trưởng tấn công Nhất Trụ. Nhất Trụ lùi lại vung tay đỡ. Y cười lớn. Công Uẩn, người trúng độc mà còn sử dụng võ công, chỉ mau chết mà thôi. Thuận Thiên Hoàng đế thấy tay sưng vù, lực đạo bị mất, ngài không còn phát chiêu được nữa. Vũ Nhất Trụ phát một chưởng hướng ngài, trong chưởng phong có mùi tanh hôi khủng khiếp. Từ dưới đài, một người nhảy lên, thân pháp cực kỳ mau lẹ, người đó phát một chưởng hướng Nhất Trụ. Chưởng phong như có, như không, Nhất Trụ thấy chưởng kỳ lạ, hơi phân tâm một chút, chưởng phong đã bao trùm người y. Y vội vọt lên cao, rơi xuống đài. Bây giờ y mới nhìn kỹ đối thủ. Chỉ là một thiếu niên, thân thể cực kỳ hùng vĩ, nhưng mặt đần độn, xấu xa khủng khiếp. Thiếu niên đó cầm lấy tay Thuận Thiên Hoàng đế bóp một cái, rồi vận khí hóa giải chất độc. Khoảng nhai dập miếng trầu, bao nhiêu cái ngứa đau của ngài biến mất. Tuy Thiệu Thái đã hóa trang, nhưng Thuận Thiên Hoàng đế cũng nhận ra chàng. Ngài kinh ngạc vô cùng. Không biết đứa cháu ngoại của ta học ở đâu được thiền công cao đến trình độ chỉ mó vào tay ta mà đã đẩy được hết chất độc ra ngoài. Ta tưởng trên đời chỉ có sư phụ Vạn Hạnh thiền sư mới luyện đến mức này mà thôi. Quần hùng thấy một thiếu niên mập mạp khinh công tuyệt cao, chỉ một chiêu hời hợt đánh bay Vũ Nhất Trụ, rồi vuốt tay một cái hóa giải chất độc cho Thuận Thiên Hoàng đế, đều kinh ngạc vô cùng. Nhưng họ không biết chàng là ai. Thiệu Thái vung tay phát một chưởng nhẹ nhàng hướng Đặng Đại Khê. Ông đang nghiến răng đau đớn cùng cực. Chưởng phong của chàng lướt qua. Ông dùng mình một cái. Bao nhiêu cái đau đớn biến mất. Ông mỉm cười. Đa tạ thiếu hiệp. Thiệu Thái lại phát một chiêu giải độc cho Bảo Hòa. Bảo Hòa dùng mình một cái, nàng đứng dậy như không hề hấn gì. Nhật Hổ lão nhân thấy Thiệu Thái phát chiêu, rõ ràng công lực thuộc thiền công Tiêu Sơn, nhưng phương pháp hóa giải lại của Hồng Thiết Giáo. Lão kinh ngạc. Thiếu hiệp, phải chăng thiếu hiệp tên Trần Đông Thiên mới từ Tây Dương về? Công lực thiếu hiệp quả thực cao thâm khôn lường. Bản lĩnh hóa giải Hồng Thiết độc công của thiếu hiệp cao minh, e không thua gì Tây Dương giáo chủ Hồng Thiết Giáo. Thiếu hiệp cho lão phu biết cao danh quý tính được chăng? Thiệu Thái nhổ râu, vuốt mặt, lớp sáp bao phía ngoài rơi ra hết. Chàng tới trước mặt Thuận Thiên Hoàng đế, quỳ gối hành đại lễ. Ngoại công, cháu ra tay cứu trị hơi trễ, để ngoại công kinh sợ thực có tội. Chàng lại đến trước thân Thiệu Anh quỳ gối. Nội tổ, cháu ngu tối, không luyện hết được võ công gia truyền, xin nội công tha tội. Chàng đến trước vua bà Bắc Biên quỳ gối. Mà mạ, con vẫn an mà mạ. Nói rồi chàng chắp tay, đứng hầu sau Thuận Thiên Hoàng đế, mắt liếc nhìn Mỹ Linh. Khai Thiên Vương vốn cực kỳ ác cảm với Thiệu Thái, vì gương mặt chàng không lấy gì làm dễ coi, tướng ụt ịt như con lợn. Lại nữa, chàng đã đính hôn rồi mà còn kè kè bên cạnh Mỹ Linh. Trước đây vì muốn tranh giành ảnh hưởng với các em, Vương định gả Mỹ Linh cho Đàm An Hòa. Vì Hòa là con Đàm Can, một khai quốc công thần, hiện có thế lực nhất triều đình. Can lại có đến 5 con trai, 4 người đang trọng nhiệm ở ngoài. Hôm nghe Mỹ Linh tường thuật về vụ Đàm An Hòa vô phép với nàng ở Thanh Hóa, Vương không tin, cho rằng nàng bịa chuyện để có cớ gần Thiệu Thái. Chuyện Đàm Can, tức Vũ Nhất Chủ, cùng việc anh em An Hòa phản triều đình, khai quốc Vương giữ kín, vì vậy Vương không biết gì. Hôm nay nảy ra Đàm Can hóa ra Vũ Nhất Chủ, rồi chủ công khai hại Thuận Thiên Hoàng đế. Giữa lúc nguy nan, Thiệu Thái hiển lộ bản lĩnh kinh thế hãi tục, đánh bay Nhất Chủ, cứu mọi người, bao nhiêu ác cảm của Vương với chàng biến mất. Nhật Hổ lão nhân đã nhận ra được Thiệu Thái là người cùng Mỹ Linh đã cứu lão dưới hầm Cổ Loa. Lão nghĩ thầm, hôm trước thằng con lợn này với Mỹ Linh đã chiết chiêu với Vũ Nhất Chủ trong hầm Cổ Loa, công lực của nó cao hơn Nhất Chủ một tí, không hiểu sao mới mấy ngày qua mà công lực nó đã cao đến trình độ này. Nó học ở đâu được Hồng Thiết mật công? Bảo Hòa khỏi đau đớn, nàng đến trước Nhật Hồ lão nhân chắp tay thi lễ. Giáo chủ, tiểu nữ đã chịu đủ ba giường của giáo chủ, vậy giáo chủ còn tranh ngôi vua với ngoại công của tiểu nữ nữa chăng? Xảo quyệt, nói đấy rồi lại nuốt lời đấy là bản lĩnh của Hồng Thiết giáo Tây Dương. Nhật Hổ lão nhân cũng như các đệ tử đều lầu thông Hồng Thiết kinh, cho nên lão trở mặt. Ta hứa rằng cô nương chịu ba trưởng của ta sẽ không tranh ngôi vua với Lý Công Uẩn. Thế nhưng có lão thầy chùa nào đó giúp cô nương, một điều cô nương phạm lời ước. Tên ôn con Đặng Đại Khê cũng giúp cô nương, hai điều cô nương phạm ước. Khi cô nương phạm lời giao ước, đừng đòi lão phu giữ lời hứa. Lão nói với Khai Quốc Vương, cứu lão phu ra khỏi cảnh tù đầy do công chúa Bình Dương với thân thế tử, giúp đỡ tha lão phu chính vương ra. Nhưng những ơn nghĩa đó có tính cách cá nhân giúp cá nhân, lão phu không thể vì chút ơn riêng mà bỏ đại cuộc, mong vương gia đừng buồn. Lão nói đến đó, quần hùng nổi nóng la hét vang trời. Đợi cho tiếng la hét giảm, Bảo Hòa hỏi, thưa giáo chủ, hồi đầu giáo chủ ước hẹn với Võ Lâm Đại Việt đấu ba cuộc, bên nào thắng hai coi như thắng cuộc. Hồng Thiết giáo thua hai cuộc coi như thua. Giáo chủ lại giao hẹn tiểu nữ chịu được ba chưởng của giáo chủ. Tiểu nữ chịu đủ ba chưởng, nay giáo chủ nuốt lời, tiểu nữ e rằng chúng nhân thiên hạ khinh thường giáo chủ, như vậy giáo chủ có làm vua cũng vô ích. Nhật Hồ lão nhân vẫn cù nhầy, ba chưởng mà cô nương chịu với lão do người ngoài giúp, coi như cô nương phạm ước, bên cô nương thua cuộc. Bây giờ lão phu xin nhắc lại, nếu như trong đám con cháu Lý Quang Uẩn Có ai chịu được của lão phu ba chưởng, lão phu nhất định rời khỏi nơi đây cùng với giáo chúng. Quần hùng im lặng, đưa mắt nhìn Thuận Thiên Hoàng đế. Thuận Thiên Hoàng đế nghĩ, y thách họ Lý, chứ không thách Võ Lâm. Trong các em, các con, không biết có người nào lớn gan như Bảo Hòa không? Thuận Thiên Hoàng đế đưa mắt nhìn Hoàng đệ Dược Thánh Vương. Vương cúi đầu xuống, ngài đưa mắt nhìn Khai Thiên Vương. Vương im lặng lắc đầu. Cuối cùng, ngài đưa mắt nhìn Khai Quốc Vương. Vương đứng dậy, hướng vào Nhật Hồ. Lão tiên sinh, tiểu bối xin xả thân bồi tiếp quân tử, nhận ba trưởng của tiên sinh. Vương vừa dứt lời thì vèo, vèo, Thuận Thiên Cửu Hùng bay lên đài. Rồi đến Trần Tử An, Đào Hà Thanh, Hồng Sơn Đại Phu, Lâm Huệ Phương, vân vân. Lại có cả Phủ Van, Chế Ma Thanh, Đoàn Huy, tất cả đều muốn thay thế Khai Quốc Vương lĩnh ba chiêu của Nhật Hồ lão nhân. Đào Hà Thanh nghiêm mình thi lễ. Giáo chủ, tiểu nữ bạo gan xin lĩnh ba chiêu của giáo chủ, thay thế Khai Quốc Vương được chăng? Quần hùng thấy một thiếu phụ trẻ nhan sắc khuynh quốc, tiếng nói thanh tao đòi lĩnh ba trưởng thay thế Khai Quốc Vương, họ kinh tâm động phách. Mọi người nghĩ thầm, cô này đi cạnh Trần Tử An hẳn thuộc phái Đông A, dù võ công Đông A thần diệu đến đâu, mà thân thể cô thế kia, e Nhật Hồ chỉ cần thổi một cái cũng bay xuống đài, chứ đừng nói lão phóng trưởng. Nhật Hồ lão nhân hỏi Đào Hà Thanh, tiểu cô nương có phải con cháu họ Lý chăng? Hà Thanh chỉ vào Trần Tử An. Không, tiểu nữ họ Đào, làm dâu họ Trần, phu quân của tiểu nữ chính vị này. Nhật Hồ kinh hãi nghĩ, dù ta làm giáo chủ, dù ta làm hoàng đế, cũng không nên gây hấn với tên Trần Tử An, để rồi cả đời không yên với nó. Nghĩ vậy, lão nói, Trần phu nhân không biết võ công, chịu sao được ba trưởng của lão phu, phu nhân không nên dại dột như vậy. Nhưng Đào Hà Thanh không lui, nàng tiến lên tát vào mặt Nhật Hồ lão nhân. Nhật Hồ lão nhân vốn người ác độc, có một không hai trên thế gian, lão giết người như trà chân vào ổ kiến. Nhưng lão được cái rất dịu dàng với phụ nữ. Lão nghĩ, tên Tử An thực số đỏ, y kiếm đâu được con vợ đẹp như thế này, ta được nàng tát vào mặt còn gì sướng bằng. Lão để cho Hà Thanh tát búp một cái, lão cười, thực hân hạnh. Quần hùng thấy Hà Thanh là vợ Tử An, những tưởng võ công của nàng ít ra cũng bằng Thanh Mai, nào ngờ cái tát của nàng chứng tỏ nàng không biết chút võ nghệ nào. Đào Hà Thanh tát liền hai cái nữa, Nhật Hồ lão nhân thủy chung vẫn không đỡ. Lão vuốt râu cười, đa tạ phu nhân. Đào Hà Thanh cười, giáo chủ, tiểu nữ đã thay Khai Quốc Vương chiết với giáo chủ ba chiêu rồi, như vậy giáo chủ rút lui đi chứ. Nhật Hồ lão nhân cười ha hả, lão phu thách là thách họ Lý chứ không phải thách các vị. Nào ngờ trong họ Lý không ai có can đảm chịu nổi ba trưởng của lão phu, còn mong gì làm vua nữa. Khai Quốc Vương cảm động chắp tay hướng Trần Tử An, Hồng Sơn Đại Phu, đa tạ tiền bối cùng phu nhân. Giáo chủ thách họ Lý tại hạ, thành ra uổng công các vị chiếu cố. Phò mã Đào Cam Mộc bước lên đài. Giáo chủ, tiểu bối phò mã Đào Cam Mộc xin được lĩnh ba chiêu của giáo chủ. Nhật Hồ cười ha hả, Đào phò mã, người họ Đào chứ có phải họ Lý đâu. Trời ơi, không còn ai dám lĩnh ba trưởng của lão phu, chán thực. Mỹ Linh rẽ mọi người bước tới trước mặt Nhật Hồ. Giáo chủ, tiểu nữ xin lĩnh ba chiêu của giáo chủ. Trần Tử An nhìn Mỹ Linh nghĩ thầm, Mỹ Linh kiếm pháp thần thông, không biết có chịu nổi ba chiêu của lão ma đầu này không. Ông dắt Đào Hà Thanh bước xuống đài cùng mọi người. Tự Mai lo nghĩ cho Mỹ Linh, nó nói với Nhật Hồ, giáo chủ nhớ ký lời hứa, chỉ ba chiêu thôi nhé, tại hạ xin đứng đây đếm. Thank you. Nhật Hầu lão nhân vuốt râu cười nhạt. Lão phu lớn tuổi hơn công chúa, xin nhường công chúa ra tay trước. Mỹ Linh biết trận đấu này cực kỳ quan trọng, nếu nàng thua, e Hồng Thiết Giáo sẽ còn gây nhiều rắc rối. Cuối cùng Võ Lâm phải một phép đổ máu, tinh lực Đại Việt do đó mất đi rất nhiều. Vì vậy nàng không nhân nhượng, tay rút kiếm tung ra một chiêu số rất ảo diệu. Kiếm đưa thẳng vào cổ Nhật Hồ lão nhân, lão né sang trái tránh. Kiếm co lại như con rắn, bật sang phải, đứng giữa ngực lão. Kinh hoàng, lão lộn đi một vòng tránh thế kiếm hiểm ác. Chân lão vừa chạm đài, kiếm Mỹ Linh theo như hình với bóng đã tới sát vào ngực trái lão, ngay giữa tim. Lão không còn tránh kịp, đưa tay kẹp kiếm của Mỹ Linh. Mỹ Linh đã bỏ ra ngoài sống chết. Nàng hạ kiếm xuống một chút, kiếm chạm vào da bụng lão. Lão nhảy vọt lên cao, không nhân nhượng, Mỹ Linh vọt theo. Còn ở trên không, nàng quay kiếm liền ba vòng, kiếm trúng giữa ngực lão đến choang một tiếng. Lão đá gió một cái, người bay khỏi đài rơi xuống đất. Thì ra Mỹ Linh đâm trúng cái bình bằng đồng đựng thuốc trước ngực lão. Từ lúc Mỹ Linh với lão ra chiêu, quần hùng đều nín thở. Chiêu số của Mỹ Linh cực kỳ thần tốc, mà thân pháp của lão cũng thần tốc không kém. Bây giờ mọi người mới có dịp hoan hô. Trong khi đó Tự Mai đã đếm được 15 chiêu. Nó nói lớn: "Giáo chủ thua rồi, chị Mỹ Linh thắng, 15 chiêu rồi." Nhưng Nhật Hồ lão nhân mặt lầm lì. Từ dưới đài, lão vọt lên cao. Trong khi còn ở trên không, lão xuất trưởng hướng Mỹ Linh. Trưởng phong có mùi tanh hôi khủng khiếp, bao trùm khắp đài. Mỹ Linh quay kiếm một vòng, cắt ngang trưởng của lão, rồi đẩy về trước. Đây là chiêu kiếm rất ảo diệu. Hơn nghìn năm trước, Vạn Tín Hầu cầm quân đánh Hung Nô. Trong khi tuyết rơi, ngài đã chế ra chiêu này, để tuyết không tới mình được. Thành ra khi Nhật Hồ lão nhân tới đài, Mỹ Linh vẫn vô sự mà kiếm đẩy vào giữa ngực lão. Nhật Hồ lão nhân kinh ngạc đến đờ người ra. Lão vỗ tay vào ngực một cái, rồi nhảy vọt lên cao. Lập tức cái bình trước ngực lão phun ra một luồng khói đen. Các tôn sư võ học cùng kêu lớn: "Độc khí xích trà luyện!" Rồi nhảy khỏi đài. Trên đài, Mỹ Linh bị bao trùm trong làn khói, người nàng lảo đảo, chân tay tê liệt, kiếm rơi xuống đến choang một tiếng. Nhật Hồ lão nhân bất chấp đạo lý, lão phóng một trưởng định kết thúc tính mạng nàng. Đến lúc này Thiệu Thái không đường được nữa, chàng phát chiêu Lâm Trung Kiến Ngưu trong Mục Ngưu Thiền Trưởng mà Bố Đại Hòa Thượng dạy chàng. Trái với trưởng của Nhật Hồ, nặng nề dũng mãnh, chiêu Lâm Trung Kiến Ngưu như có như không, giống trận gió xuân thổi qua. Vù một tiếng, trưởng của Nhật Hồ mất tăm mất tích. Thiệu Thái chụp Mỹ Linh tung cho Thanh Mai đang đứng gần đài. Trời sinh Diệu Thái, tính tình hiền hòa, nói năng cẩn trọng. Chàng cực kỳ có hiếu, lại tôn kính ông ngoại với cậu hai như thánh. Bây giờ thấy Hồng Thiết Giáo cứ gọi tên tục ông ngoại ra trước quảng trường, rồi đòi hết điều kiện này đến điều kiện kia. Cuối cùng Nhật Hồ lão nhân định giết Mỹ Linh, dù hiền đến đâu chàng cũng không chịu nổi. Nhật Hồ lão nhân tưởng đánh một trưởng như trời long đất lở, kết thúc tính mạng Mỹ Linh. Nào ngờ đâu Thiệu Thái xuất một trưởng rất lạ lùng, lão chưa hề thấy qua, làm trưởng lực của lão mất tăm mất tích. Lão kinh ngạc đến đờ người ra. Thằng con lợn này lúc nãy biết sử dụng phương pháp hóa giải chu sa độc trưởng bằng một thứ nội lực phảng phất giống thiền công Tiêu Sơn, bây giờ sử dụng một chiêu trưởng hơi giống Phục Ngưu Thần Trưởng. Nhưng trong một chiêu bao gồm chiêu Ác Ngưu Nan Độ Đương Cương, thêm chiêu Thanh Ngưu Nhập Điền Âm Nhu, lại có chiêu Ngưu Thực Ư Dã nửa nhu nửa cương. Nghĩ vậy, lão quát lớn: "Khá lắm, thân thế tử, võ công mà thế tử vừa dùng tên gì vậy?" Câu hỏi của lão cũng là câu hỏi của tất cả các đại tôn sư Đại Việt Ngũ Long, ai cũng thấy rõ ràng nội lực của chàng giống nội lực Tiêu Sơn. Còn chiêu số hao hao Phục Ngưu Thần Trưởng, nhưng trong một chiêu bao gồm đến ba kình lực cương, nhu, hỗn hợp khác nhau. Chỉ có Trần Tử An, ông không ngạc nhiên, Vì ông đã biết Thiệu Thái được Bồ Tát Sùng Phạm truyền cho 100 năm công lực cùng những kỳ duyên khác mà chàng gặp được. Thiệu Thái còn đang chần chừ, có tiếng Khai Quốc Vương dùng lăng không truyền ngữ ra lệnh. Thiệu Thái nghe cậu dạy, cháu phải dùng hết khả năng đánh bại Nhật Hồ lão nhân ngay, bằng không sẽ có cuộc đổ máu lớn. Nghe cậu hai ra lệnh, Thiệu Thái tiến lên đáp câu hỏi của Nhật Hồ lão nhân. Thưa giáo chủ, võ công mà tiểu bối sử dụng do sư phụ tiểu bối mới sáng chế ra tên gọi Mục Ngưu Thiền Trưởng. Mục Ngưu Thiền Trưởng có 10 chiêu, mỗi chiêu bao gồm 3 chiêu Phục Ngưu Thần Trưởng, có thể cả 3 chiêu Âm Nhu, có thể cả 3 chiêu Dương Cương, có thể 1 chiêu Âm, 2 chiêu Dương. Như vậy thành 120 chiêu, mà trong Phục Ngưu có tới 36 chiêu, biến hóa thành ra 4.320 chiêu. Không biết Thế Tử học võ với cao nhân nào vậy? Lão Phu thấy dường như nội lực của Thế Tử hơi giống Sùng Phạm. Phải chăng Thế Tử học với Sùng Phạm? Tiểu bối có duyên gặp Bồ Tát Sùng Phạm mà không được người thu làm đệ tử, nhưng nội lực của tiểu bối chính ngài ban cho. Còn Mục Ngưu Thiền Trưởng do một cao tăng chế ra rồi dạy tiểu bối, người cũng không thu tiểu bối làm đệ tử. Về danh tính của người, người bảo chả là cái gì. Nguyên hôm bố đại dạy Mục Ngưu Thiền Trưởng cho Thiệu Thái. Thiệu Thái hỏi, nếu sau này có người hỏi đệ tử rằng pho võ công này ai dạy cho, đệ tử có thể khai rằng Bồ Tát dạy không? Bố đại đáp, ta chả là cái gì cả, ta chỉ hợp những gì Vạn Tín Hầu làm, Tăng Giả Nan Đà làm, Bắc Bình Vương làm, Yên Lãng Công Chúa làm mà thôi. Nói rồi ngài nhập tĩnh. Vì vậy hôm nay chàng nhắc lại lời bố đại. Câu nói của chàng làm quảng trường ồ lên kinh ngạc. Nguyên người trong võ lâm trọng sư đạo vô cùng, thế mà Thiệu Thái bảo sư phụ chả là cái gì, ai mà không kinh ngạc. Chỉ những cao tăng phái Tiêu Sơn nghe chàng nói, họ biết ngay người dạy Thiệu Thái là bố đại hòa thượng. Trả lời xong, chàng vận đủ 10 thành công lực phát chiêu Lâm Trung Kiến Ngưu. Chàng vận thuần dương, thành ra cả 3 chiêu Tứ Ngưu Phân Thi. Ngưu Tẩu Như Phi, Ác Ngưu Nan Độ cùng phát ra một lúc. Kình lực mạnh muốn long trời lở đất, áp lực khiến nhiều cao nhân phải nhảy khỏi đài. Nhật Hồ lão nhân vận Chu Sa Trưởng đỡ, ầm một tiếng, cả hai cùng lảo đảo lùi lại. Mặt Nhật Hồ lão nhân đỏ lên như gấc, râu tóc lão dựng đứng dậy, trông thực khủng khiếp. Mặt Thiệu Thái biến ra trắng bệch. Nhật Hồ lão nhân kinh hãi, nghĩ thầm, trong đời ta đã thắng khắp anh hùng Hoa Việt, trước đây chỉ có lão thầy chùa Vạn Hạnh, bố đại Sùng Phạm có thể đỡ được trưởng của ta mà thôi. Nhưng nay những lão thầy chùa đó đều hóa ra cho bụi cả rồi. Hơn nữa, sau 20 năm ở tù luyện công, công lực ta cao biết bao. Ví dụ bọn Vạn Hạnh có còn sống, chưa chắc đã đỡ nổi chiêu của ta, mà thằng con lợn này coi bộ nó không hề hấn gì. Nghĩ vậy, lão vận một Chu Sa độc trưởng với tất cả bình sinh công lực đẩy ra. Thiệu Thái phát chiêu Nhân Ngưu Câu Vong thuần âm, vù một tiếng, trưởng của Nhật Hồ mất tâm mất tích. Lão lảo đảo lùi lại. Thiệu Thái không nhân nhượng, chàng phát chiêu Kỵ Ngưu Quy Ra. Hai người cuốn lấy nhau, trưởng phong ào ào tuôn ra. Sự thực, với 100 năm công lực của Bồ Tát Sùng Phạm, sau này, trong khi trị bệnh cho Thanh Mai, Thiệu Thái lại thu được một số nội lực nữa. Công lực chàng cao hơn Nhật Hồ lão nhân nhiều, nhưng chàng vừa luyện Mục Ngưu Thiền Trưởng, đây là lần sử dụng đầu tiên nên còn bỡ ngỡ. Đấu được trên 100 chiêu, Thiệu Thái đã có kinh nghiệm rồi, cứ 10 chiêu chàng phần công được 5-6, càng đấu chàng càng chiếm được thượng phong. Tuy nhiên Nhật Hồ lão nhân, một bác học hiếm có trong võ lâm, lão lại thừa kinh nghiệm nên chàng không thắng nổi. Bỗng lão đánh ra chiêu hết sức thô kệch, Thiệu Thái đẩy ra một trường đỡ, bộp, hai trường dính chặt nhau, thế là cuộc đấu trở thành đấu nội lực. các đại tôn sư, trưởng môn nhân đều kinh hãi, lo cho Thiệu Thái, vì họ nghĩ rằng chàng còn trẻ, công lực khó có thể so được với Nhật Hồ lão nhân. Hơn nữa, thần công hồng thiết của lão cực mạnh, chỉ cần chạm vào tay lão sẽ trúng độc chết liền. Hai bên đấu trong khoảng thời gian ăn một bữa cơm, trên đầu Thiệu Thái bốc lên một luồng khói trắng, còn trên đầu Nhật Hồ bốc lên một luồng khói đen. Thiệu Thái nhớ lời Khai Quốc Vương dặn, cần phải hạ lão mới mong bảo toàn được địa vị châu ngoại. Chàng vận hết công lực ra nhưng vô ích. Thấy thiền công không hạ được lão, chàng vận Chu Sa độc trưởng ra lẫn với thiền công nhưng vẫn vô hiệu. Lát sau, thình lình Thiệu Thái lui lại một bước, mọi người đều kinh ngạc. Nguyên công lực của Thiệu Thái là thiền công, lấy chữ không làm căn bản. Tứ đại giai không, trong khi chàng lại vận hết công lực, mong tiêu diệt đối thủ, thành ra tứ đại giai hữu. Lại nữa, thiền công thuộc công lực nhà Phật, chàng lại vận thêm Chu Sa độc, một thứ công lực ma quái. Thành ra chính chàng làm giảm Phật tính cho người chàng vậy. Vì công lực giảm đi, chàng mới bị Nhật Hồ đẩy lui một bước. Không ai hiểu nguyên do nào cả, chỉ duy Minh Không Thiền Sư biết rõ. Ngài vẫy tay gọi Mỹ Linh lại gần. Công chúa, công chúa tụng cho Thế Tử một bài kinh Bát Nhã. Minh Không là sư phụ của Khai Thiên Vương, tức Thái sư phụ của Mỹ Linh. Vì vậy, khi nghe ngài dạy, nàng không chần chừ, đến gần Thiệu Thái, cất tiếng đọc: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nha Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc. Thụ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị. Bát Nhã, một bài kinh ngắn, bất cứ người theo đạo Phật nào cũng biết. Quảng trường quần hùng thấy Mỹ Linh tụng kinh Bát Nhã, họ cho rằng nàng lo sợ dùm Thiệu Thái, đọc kinh để Đức Phật che chở. Tiếng nàng trong trẻo, ngọt ngào, vang đi rất xa, ai ai cũng nghe rõ. Thiệu Thái đang lâm nguy, nghe tiếng Mỹ Linh tụng kinh Bát Nhã, chàng tỉnh ngộ. Mình chết thực. Hôm trước, Bố Đại Hòa Thượng giảng rằng, khi phát lực, phải bỏ lục tặc ra ngoài, mà bây giờ mình lại muốn giết lão. Trong Phật Pháp, khi giận hờn là ma tính, quỷ tính hiện, quỷ Atula nhập vào người ắt thiền công giảm là phải. Thế rồi chàng bỏ ra ngoài nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, tức lục căn biến đi, con người trở thành chân không như Quán Tự Tại Bồ Tát nhập thiền rất sâu khi xưa. Vì vậy thiền công của chàng trở thành mạnh vô cùng. Chàng nhập tính thực sâu, không còn nghe thấy tiếng Mỹ Linh tụng kinh, cũng không còn thấy gì nữa. Về phía Nhật Hồ lão nhân, lão tưởng đàn áp được Thiệu Thái trong chốc lát, không ngờ Mỹ Linh tụng kinh Bát Nhã, công lực Thiệu Thái trở thành mạnh vô cùng. Trong khi đó, công lực của lão là thứ công lực ma quái. Mỗi câu kinh lọt vào tai lão, ma tính từ từ giảm đi, công lực lão yếu dần. Mỹ Linh tụng hết 4 lần bài kinh Bát Nhã, Minh Không Thiền Sư dùng lăng không chuyển ngữ nói vào tai nàng, tụng bài chú kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mỹ Linh hiểu ý Thái sư phụ liền: Hiện giờ anh Thiệu Thái nhập tĩnh đâu còn biết gì, Thái sư phụ bảo ta tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, mục đích cho Nhật Hồ lão nhân nghe đây. Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh để hàng phục ma quái. À phải rồi, ngày xưa ngài An Nan bị nàng Ma Đăng già dùng chú tiên phạm thiên làm cho gần phá giới thể, Phật tổ phải sai đệ tử đi cứu. Sau đó ngài giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy cho đệ tử cách phá ma chướng, ma nghiệp. Nay Hồng Thiết Giáo của Tây Dương quỷ truyền vào Đại Việt, phải dùng chú Thủ Lăng Nghiêm mới mong phá bỏ ma tính, ma nghiệp trong người Nhật Hồ lão nhân. Vì vậy Thái sư phụ bảo ta tụng hồng giải ma nghiệp trong người lão. Khi Mỹ Linh tụng chú Thủ Lăng Nghiêm lọt vào tai Nhật Hồ lão nhân, lão cười thầm: Con nhỏ Mỹ Linh đọc kinh để cầu cho thằng nhỏ này ư? Khó lắm. Nhưng những câu mật chú lão không hiểu tí gì về ý nghĩa, Cứ mỗi câu Mỹ Linh tụng, ma tướng, ma sắc, ma nghiệp trong người Nhật Hồ giảm đi dần, công lực lão cũng giảm theo. Lát sau, lão phải lùi một bước. Khi Mỹ Linh tụng xong 427 câu thì ma tướng trong người lão như bị biến đi mất hết, lão bật lùi liền hai bước. Đại hiệp Trần Tử An nghĩ thầm, tên đại ma đầu này thua đến nơi rồi, ta sợ khi y thua, mấy ông hòa thượng lại tha cho lão. Lão còn tác ác nhiều, ta phải làm cách nào mượn tay Thiệu Thái giết y đi mới được. Ông dùng lăng không chuyển ngữ nói vào tai Thiệu Thái, buông lỏng chân khí, ba kinh âm để bảo vệ cơ thể, rồi dùng ba kinh dương đẩy chất độc trở lại người lão. Ông nói đến đâu, Thiệu Thái tòng tâm làm đến đấy. Nhật Hồ lão nhân thấy tự nhiên công lực Thiệu Thái yếu đi, lão mừng quá dồn chân khí sang thực mạnh. Có ngờ đâu chân khí lão vào người Thiệu Thái, trong khi độc chất tụ ở tay lão. Đến khi Thiệu Thái dùng ba kinh dương đẩy chất độc tấn công lão, lão cảm thấy như ba mũi dùi đâm vào ngực. Phút chốc lão bật tung người lên cao rồi rơi xuống đài. Nhất trụ, Nguyễn Chí nhảy lên đài, vung trưởng tấn công Thiệu Thái cứu sư phụ. Thiệu Thái vận chiêu nhân ngưu câu vong thuần dương. Bình một tiếng, cả hai người bay bổng ra xa, rơi trên đài, nằm bất động, không ai biết rõ họ chết hay sống. Nhật Hồ lão nhân nằm thẳng cẳng, Thiệu Thái định chạy lại đỡ lão dậy. Tiếng khai quốc vương rót vào tai chàng, cẩn thận y giả vờ đấy. Thiệu Thái tỉnh ngộ, chàng nói lớn, đa tạ giáo chủ nương tay. Giáo chủ dậy đi thôi, thân phận giáo chủ lớn biết bao mà giáo chủ lại phải giả chết. Nhưng lão vẫn nằm im. Bỗng có tiếng la hoảng của Mỹ Linh. Thiệu Thái nhìn lại, thì ra thuốc chấn thống của Hồng Sơn đại phu hết hiệu lực. Sư Thái Tịnh Tuệ đang nghiến răng vận công chống đau. Thiệu Thái không lý đến Nhật Hồ lão nhân cùng Nhất Trụ, Nguyễn Chí nữa. Chàng đến trước Sư Thái Tịnh Tuệ, chắp tay hành lễ. Sư Thái, đệ tử bạo gan, xin được hóa giải độc tố Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng cho Sư Thái. Tịnh Tuệ mỉm cười, phục đức quá. Thiệu Thái vung tay phát một trường hướng huyệt chí dương của bà, vèo một cái như cơn gió thoảng. Sư Thái Tịnh Tuệ dùng mình, mồ hôi bà thoát ra như tắm, mùi đanh hôi nồng nặc bốc lên khiến mọi người buồn nôn. Lát sau bà chắp tay hướng Thiệu Thái, đa tạ thí chủ. Chàng lại trị cho đại sư Sùng Văn chùa Sơn Tĩnh. Sư Thái Tịnh Tuệ bị trúng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng của Mộ Hoàng Liên, Sùng Văn bị trúng trưởng của Nguyên Hạnh, quần hùng đều biết. Hồng Sơn đại phu phóng ma túy hoàn giúp hai vị chống đau nhức, nhưng cứ hơn giờ thuốc hết hiệu nghiệm lại phải phóng tiếp. Bây giờ họ thấy Thiệu Thái chỉ phát một trưởng hời hợt mà giải được cho bà, họ kinh ngạc hỏi, trưởng này là trưởng gì mà có thể trị được Chu Sa độc tố? Hôm trước đây giáo chúng Hồng Thiết đã nghe anh em Đỗ Xích Nhất Bách khoe rằng họ được Thiệu Thái hóa giải vĩnh viễn Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng cho. Họ biết nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nay họ thấy thủ pháp của Thiệu Thái giống hệt thủ pháp trước đây của Nhật Hồ đã từng trị cho giáo chúng, họ kinh ngạc hỏi nhau, thiếu niên này tại sao lại biết Hồng Thiết mật công? Hơn nữa đánh bại giáo chủ, theo luật Hồng Thiết, như vậy y ta đương nhiên thành giáo chủ. Họ kéo đến trước đài, định quỳ gối khấu đầu trước Thiệu Thái. Thình lình Nhật Hồ kêu thét lên như con lợn bị chọc tiết, mắt lão đỏ gay, râu tóc dựng đứng. Lão hét be be. Trong khi đó Vũ Nhất Trụ, Nguyễn Chí cũng nhảy lên choi choi vì đau đớn. Ba thầy trò vừa hét vừa nhảy vừa lăn lộn. Quần hùng đưa mắt nhìn Thiệu Thái, bang trưởng bang Hồng Hà hỏi, thân thế tử, phải chăng thế tử đã dùng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng đánh Nhật Hồ lão nhân và Vũ Nguyễn trưởng lão? Thiệu Thái trả lời bằng cái lắc đầu. Chàng đưa mắt nhìn Trần Tử An. Tử An hướng vào Sử Anh, Sử bang chủ, Nhật Hồ lão nhân cùng Vũ Nhất Trụ, Nguyễn Chí dùng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng hại thân thế tử, Trong khi hai bên giao đấu, Tại Hạ hướng dẫn thân thế tử phương pháp đẩy chất độc trở về cơ thể đối thủ. Vì vậy, Nhật Hồ, Nhất Trụ, Nguyễn Chí tự đánh mình, chứ thân thế tử đâu có ý hại người. Minh Không Thiền Sư nói với Hồng Sơn Đại Phu: Xin Đại Phu ban mấy viên ma túy hoàn, giải cái đau khổ cho Nhật Hồ lão nhân cùng nhị vị trưởng lão. Hồng Sơn Đại Phu đưa mắt cho Thiếu Mai, Thiếu Mai vung tay một cái. Ba viên thuốc bay ra, một viên hướng Nhật Hồ, hai viên hướng Nhất Trụ, Nguyễn Chí. Khi thuốc sắp tới người thì vỡ tan thành đám bụi chụp lên người họ. Khoảng nhai dập miếng trầu, cả ba thầy trò hết đau, nhưng qua cơn lăn lộn, ba người mệt nhoài, họ ngồi im ở góc đài vận công phục hồi chân khí. Từ hồi Nhật Hồ lão nhân mang Hồng Thiết giáo vào Đại Việt, giáo chúng bắt buộc phải coi lão như một nhân vật thần thánh. Một vài người tỏ ý không kính trọng lão, lập tức bị các vị trưởng lão giết chết, hoặc không cho thuốc giải hàng năm, cuối cùng đi đến cái chết thảm khốc. Khi Lê Ba giam lão vào hầm để khảo Hồng Thiết mật công, y tìm một người hơi giống lão, đánh thuốc độc cho chết, phao rằng lão chết, rồi làm lễ an táng thật lớn, xây lăng mộ lão, bắt giáo chúng mùng một ngày rằm thờ cúng. Bây giờ thình lình lão tái xuất hiện, dự đại hội võ lâm ở hội phụ, chính mắt họ chứng kiến cũng như nghe những điều dơ bẩn của các trưởng lão, rồi các trưởng lão với giáo chủ tranh chấp nhau, chém giết nhau. Họ đã nản đến tận xương, tận tủy. Rồi bây giờ lão bị một thanh niên trẻ đánh bại, cái thần tượng lão tiên thánh biến mất. Trong khoảnh khắc, người nọ truyền tai người kia rằng Thiệu Thái có bản lĩnh hóa giải độc trưởng vĩnh viễn cao minh hơn Nhật Hồ lão nhân nhiều. Không ai bảo ai, hơn 5.000 giáo chúng cùng đến trước lễ đài quỳ mọp xuống, đồng hô lớn lên: Bọn thuộc hạ kính mừng tân giáo chủ. Tân giáo chủ muôn năm. Có tin nói lớn: Muôn năm thế nào được, phải vạn vạn ức ức năm mới đúng. Có tin khác lại nói: Chúng ta mau mau đuổi lão Lý Công Uẩn đi, tôn giáo chủ lên làm hoàng đế Đại Việt. Khi nói xong câu này, y chợt nghĩ lại Thiệu Thái là cháu ngoại Thuận Thiên hoàng đế, y vội tát vào miệng mình: Cái miệng này nói bậy, cái miệng này nói láo. Một giáo chúng khác chỉ Nhật Hồ: Thằng già đầu gáo, dâu cáo kia, có mau quỳ lại tân giáo chủ không? Chậm trễ ta cho cưỡi ngũ sa hồng xà về với Thánh Mã Mặc Lệ Anh ngay bây giờ. Một nữ giáo chúng chỉ vào Nhật Hồ: Giết Quách lão đi cho rồi. Một đoàn thiếu nữ hồng tiết, tuổi trẻ xinh đẹp đến quỳ trước Thiệu Thái: Khải tấu giáo chủ, bọn đệ tử nguyện làm cây thuốc cho giáo chủ luyện thần công. Anh em Đỗ Xích, Nhất Bách, Nhị Bách, Tam Bách cùng lên đài. Ba người hướng vào quần hùng hành lễ, rồi nói với giáo chúng: Xin anh chị em nghe đây. Mọi người im phăng phắc. Nhất Bách nói: Tất cả chúng ta đều bị trúng chu sa độc trưởng hết. Nay thân thế tử luyện được hồng thiết mật công, có thể giải độc cho chúng ta. Chính ba anh em tôi đã được người giải chất độc chu sa cho hôm qua. Vậy tôi đề nghị chúng ta tôn thân thế tử làm giáo chủ. Lập tức hơn 5.000 người cùng hoan hô vang dậy trời đất, rồi quỳ xuống. Nhất Bách hô: Bọn đệ tử kính cẩn ra mắt tân giáo chủ. Diễn biến xảy ra Thiệu Thái chưa biết giải quyết ra sao, có tiếng Khai Quốc Vương nói bằng lăng không truyền ngữ: Hãy nhận chức giáo chủ, sau đó chữa trị mọi người, có gì khó khăn bà Hòa sẽ giúp cho. Thiệu Thái giơ tay ra hiệu cho giáo chúng im lặng, rồi chàng nói lớn: Nếu anh em giáo chúng muốn tôi nhận chức giáo chủ, phải tuyệt đối tuân mạng lệnh tôi, còn không tôi bỏ mặc. Đám giáo chúng cùng quỳ gối: Bọn đệ tử tuyệt đối tuân lệnh giáo chủ. Thiệu Thái chỉ vào Bảo Hòa: Đây là em gái của bản nhân, mới đây đánh bại trưởng lão Phạm Hổ, Phạm Trạch. Bản nhân phong làm tả sứ giả trong Hội đồng Giáo vụ Trung ương. Có tiếng Khai Quốc Vương rót vào tai: Mời Thanh Mai làm hữu sứ giả Hồng Thiết. Chàng chỉ vào Thanh Mai: Đây, Trần Sư Tỷ. Trần Sư Tỷ làm hữu sứ giả bản giáo. Đám giáo chúng thấy Thanh Mai võ công cao cường, lại xinh đẹp. Hơn nữa, nàng là con gái trưởng môn phái Đông A, một danh môn chính phái. Nay làm hữu sứ giả còn gì bằng, họ hoan hô vang trời đất. Thiệu Thái chỉ vào anh em Nhất Bách. Ba vị này đã có công trấn ngự biên cương của bản giáo, võ công cao cường. Bản nhân cũng phong làm trưởng lão, nhưng vì cái tên Đỗ Xích kinh tởm quá, không nên giữ lại. Nhân hôm nay, ngày giỗ Bắc Bình Vương, ngài họ Đào, vậy đổi họ Đỗ của ba vị thành họ Đào. Từ nay tên ba vị thành Đào Nhất Bách, Nhị Bách, Tam Bách. Chàng ngừng lại nhìn Bảo Hòa, mời nữ tả sứ đặc trách kế hoạch ra ban bố chương trình hoạt động của bản giáo. Bảo Hòa bước ra nói, việc cải cách đầu tiên của bản giáo gồm 5 điểm, ai không tuân theo sẽ không được giải độc trưởng. Giáo chúng im lặng lắng tai nghe. Bảo Hòa tiếp, tổ đầu tiên của dòng Hoa Việt là vua Thần Nông, sau này quốc tổ, quốc mẫu mới lập ra nước Văn Lang để phân biệt với Trung Quốc. Trung Quốc thờ vua Hoàng đế làm quốc tổ, Hoàng đế Lạc Long Quân là tổ về chính trị, còn Thần Nông là tổ về huyết tộc. Chúng ta vốn con rồng cháu tiên, không thể thờ thánh Mã Mặc, Lệ Anh. Chúng ta thờ hai thánh này e không thể nào thu phục được nhân tâm. Vì Mã Mặc, Lệ Anh bản chất điên khùng, trong lúc điên khùng viết ra bộ Hồng Thiết Kinh, gây cảnh núi xương sông máu bao đời. Ngừng một lát, nàng tiếp, nếu nay không thờ Mã Mặc, Lệ Anh mà thờ Phật, ắt những người theo Nho, theo Lão cũng sẽ chống. Ngược lại, thờ Lão Tử, ắt những người theo Phật, theo Nho chống. Việc đầu tiên muốn thống nhất nhân tâm, kể từ nay chúng ta không xưng Hồng Thiết Giáo nữa mà cải thành Lạc Long Giáo. Lạc Long Giáo không thờ thánh Mã Mặc, Lệ Anh mà thờ quốc tổ, quốc mẫu cùng các vị anh hùng tiên hiền Đại Việt. Tuy nhiên, giáo chúng muốn theo đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão cũng không cấm, nhưng phải thờ quốc tổ, quốc mẫu cùng anh hùng dân tộc. Giáo chúng hô lớn, Đại Việt muôn năm, quốc tổ, quốc mẫu muôn năm. Điều thứ nhì, bản giáo chủ trương bênh kẻ khó, diệt kẻ ác, cứu người nguy, giúp người nghèo, ai cũng phải làm mới có ăn, những kẻ lười biếng đều kết tội. Giáo chúng hoan hô nhiệt liệt, đợi cho tiếng hoan hô dứt, Bảo Hòa tiếp. Điều thứ ba, bản giáo chủ trương đứng hẳn ra ngoài cuộc tranh chấp ngôi vua Đại Việt, sẵn sàng phục tùng các vị hoàng đế nhân từ, thương dân, sẵn sàng diệt trừ các hoàng đế hôn ám, ác độc, làm cho dân khốn khổ. Giáo chúng lại hoan hô nhiệt liệt. Điều thứ tư, Bảo Hòa chưa kịp nói, Nhật Hồ, Vũ Nhất Trụ, Đỗ Xích Thập, Nguyễn Chí hét lên lanh lảnh, lăn lộn tỏ vẻ đau đớn khổ sở vô cùng. Vũ Nhất Trụ hét lớn, ôi chết, đau chết đi, giết ta đi, giết ta đi. Nhật Hồ lão nhân thở hồng hộc như con trâu, miệng la bai bải, còn bọn Đỗ Xích Thập chạy quanh đài, miệng hú như vượn. Và bọn Nhật Hồ, Vũ Nhất Trụ, Đỗ Xích Thập, Nguyễn Chí ra sao? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi ở hồi thứ 68 của quyển 1 trong bộ truyện lịch sử này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.